Vưu vật nhi hỉ, chương 524, bình đẳng, tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị vừa dứt lời, đôi mắt Khương Nghênh ánh lên niềm vui rạng rỡ, khóe môi cong lên vẽ nên một nụ cười xinh đẹp. Khương Nghênh không có niềm đam mê với hoa cỏ, thứ nhất là không có thời gian, thứ hai cũng là do tính cách. Hoa hồng chính là loài hoa đầu tiên chiếm trọn trái tim cô. Ban đầu, Khương Nghênh lầm tưởng việc trồng hoa hồng cũng giống như gieo hạt các loài hoa khác, ai dè đâu lại là cả một quá trình khác biệt, sử dụng cây giống đã phát triển. Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Khương Nghênh, Châu Dị mỉm cười giải thích. Cây giống có tỷ lệ sống cao hơn hạt giống nhiều. Khương Nghênh bỗng chốc lộ ra vẻ mặt vừa lạ lẫm vừa tò mò. Hoa hồng có dễ trồng không anh? Châu Dị đáp lời, dễ trồng. Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh khựng lại, chợt hiểu ra ẩn ý trong lời anh, hai má bất giác ửng hồng. Châu Dị cười khẽ, cầm cây giống đi về phía vườn hoa. Đất trồng hoa trong vườn là do Châu Dị sai người mang đến, đã được chuẩn bị sẵn sàng, tơi xốp và màu mỡ. Ngắm nhìn Châu Dị tỉ mỉ trồng hoa, Khương Nghênh đứng lặng lẽ bên ngoài vườn, lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả. Ngắm nhìn bóng dáng Châu Dị tất bật, Khương Nghênh thầm nghĩ. Ông trời cũng không bạc đãi mình. Dù đã trải qua bao cay đắng lạnh lẽo của người đời, cuối cùng vẫn ban tặng một người ấm áp như anh. Khương Nghênh không hỏi số lượng cây giống hoa hồng, chỉ lướt mắt qua cũng đủ biết chúng có thể phủ kín cả không gian tiệc cưới của mình. Châu Dị vừa hoàn thành việc trồng cây cuối cùng thì nhận được điện thoại từ Trần Chữ. Châu Dị với đôi tay lấm lem bùn đất, đứng dậy tiến về phía Khương Nghênh, giọng nói trầm ấm pha chút trêu đùa. Vợ ơi, giúp anh chút nào. Khương Nghênh khẽ cười, nhẹ nhàng lấy điện thoại trong túi áo Châu Dị ra. Thấy Trần Chữ đang gọi đến, cô liền nhấn nút nghe rồi đưa lên tay anh. Châu Dị lên tiếng, lão Tần, có chuyện gì vậy? Trần Chữ hỏi với giọng trầm ổn, Nghênh Nghênh đang ở nhà hay ở công ty vậy? Châu Dị nhìn Khương Nghênh một cái, đáp, ở nhà, có việc gì sao? Trần Chữ trầm giọng nói, nhờ Nghênh Nghênh giúp tôi một việc. Châu Dị nói thẳng, nói đi, Trần Chữ. Sầm Hảo bị người ta hãm hại, ngã chật chân, hiện đang nằm viện. Châu Dị, muốn Nghênh Nghênh đến bệnh viện chăm sóc Sầm Hảo à? Trần Chữ đáp. Chăm sóc là một chuyện, nhưng tôi còn muốn nhờ Nghênh Nghênh giúp Sầm Hảo dạy cho kẻ đã hãm hại cô ấy một bài học. Trần Chữ vừa dứt lời, Châu Dị liền chợt một tiếng, nghe ra giọng điệu trêu chọc của Châu Dị, Trần Chữ khựng lại một chút rồi nói thêm. Đối phương là phụ nữ, tôi không tiện ra tay. Châu Dị trêu chọc, để tôi hỏi ý của Nghênh Nghênh đã. Trần Chữ cười nhạt, chuyện còn con thế này mà ông cũng không tự quyết được à? Châu Dị không hề nao núng, đáp lại một cách thẳng thắn. Chúng tôi là vợ chồng, không phải mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Ông có hiểu thế nào là vợ chồng không? Ngoài tình yêu thương, còn cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi không có quyền tự ý quyết định thay vợ mình bất cứ điều gì. Quan niệm tình yêu của Châu Dị rất đúng đắn. Nhưng Trần Chữ lúc này không có tâm trạng để nghe. Trần Chữ bật cười qua điện thoại. Biết thế này, tôi đã gọi thẳng cho Nghênh Nghênh rồi. Châu Dị trêu chọc, bây giờ cũng chưa muộn. Châu Dị chỉ định trêu chọc một câu cho vui. Nào ngờ vừa dứt lời, Trần Chữ đã cúp máy cái rụp. Châu Dị nghe tiếng tút tút trong điện thoại, nhướng mày. Ngay sau đó, điện thoại di động trong túi Khương Nghênh vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh còn chưa hết ngạc nhiên, Châu Dị đã mỉm cười giải thích. Là lão Tần, Sầm Hào bị người ta hãm hại chật chân. Cậu ấy hy vọng em đến bệnh viện chăm sóc cô ấy, tiện thể giúp cô ấy dạy cho kẻ kia một bài học. Sau khi nghe Châu Dị tóm tắt tình hình, Khương Nghênh đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô cất điện thoại của Châu Dị đi, lấy điện thoại của mình ra và bắt máy. Alo, anh Trần Chữ. Trần Chữ cười, A Dị chắc đã nói với em tình hình rồi nhỉ? Khương Nghênh ngước mắt lên, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Châu Dị, đáp. Vâng, anh cứ nhắn tin số phòng và khoa của chị Sầm Hảo cho em, lát em qua. Nghe Khương Nghênh đồng ý không chút do dự, Trần Chữ cảm kích nói. Nghênh Nghênh, cảm ơn em nhiều nhé. Khương Nghênh mỉm cười, dùng câu nói mà trước đây Trần Chữ đã nói với cô để đáp lại. Khách sáo rồi, kết thúc cuộc gọi với Trần Chữ, Khương Nghênh nhìn Châu Dị, dịu dàng nói. Anh đổ mồ hôi rồi kìa. Châu Dị cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên đầy hài lòng. Vì một công trình lớn lao như thế này, vất vả một chút cũng đáng mà. Khương Nghênh đưa tay giúp Châu Dị chỉnh lại cổ áo ngủ. Lát nữa em đến bệnh viện thăm Sầm Hào. Châu Dị, nếu em thấy bất tiện thì không cần đi đâu. Khương Nghênh, anh Trần Chữ vẫn luôn giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Châu Dị nghiêm giọng nói, cậu ấy giúp chúng ta là vì nể mặt anh. Báo đáp cậu ấy cũng là chuyện của anh, không liên quan gì đến em cả. Khương Nghênh mỉm cười dịu dàng, em cũng là vì anh mới giúp anh Trần Chữ thôi, chẳng phải vì báo đáp gì đâu. Châu Dị nghe vậy, cong môi, vợ à, đây chính là cảm giác được yêu sao? Cách chương.